Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1701, chương 1702, đến từ lão đại trấn kinh. Một đầu chiều cao vượt qua 100 mét cự mãng, giống như lấp kín tường đồng vách sắt, giống như, vắt ngang tại phía trước trên đường, đầu rắn to lớn, so đầu tàu còn lớn hơn. Trên dưới hai hàng dày đặc răng nanh, chiều dài vượt qua nửa mét, rõ ràng lạnh lẽo âm trầm hàn quang, chiếu rọi đến liệt liệt dương ánh sáng. Cũng tại thời khắc này nhiệt độ chợt hạ xuống, thưa thớt tiên dịch theo răng nanh khe hở ở giữa, rơi xuống đất, làm cho người buồn nôn hơi thở tanh hôi. Theo gió phiêu tán, thân ở nhà xe bên trong Vương Văn Hoa, cho dù không cách nào nghe thấy được hơi thở tanh hôi, cũng không nhịn được kém chút tại chỗ nôn mửa. Cự mãng hai khỏa bóng đá đại mắt nhỏ bên trong hồng mang nhấp nhô, còn như biển máu ngưng tụ ở trong mắt nó. Toàn thân trên dưới hất lên người trưởng thành lớn chừng bàn tay lân giáp, lục quang lấp lóe, làm cho người tâm thần câu hàn. Quá khứ xe cộ đều bị đầu này cự mãng ngăn trở. Trong khoảnh khắc, tạo thành trong vòng 10 dặm, giao thông hỗn loạn, nhưng trước mắt cự mãng sớm đã siêu ra mọi người nhận biết phạm trù. Cự mãng tùy tiện há miệng ra, liền có thể đem tiểu hình xe con, liền xe dẫn người, một miệng nuốt vào trong bụng. Tuy nhiên thời đại này tài xế, tuyệt đại đa số đều mắc có nghiêm trọng đường dẫn chứng. Nhưng dưới loại tình huống này, lại là ai cũng không dám tùy tiện xuống xe, thậm chí ngay cả còi cũng không dám ấn, sợ chọc giận gần trong gang tấc quái mãng. Toàn bộ thế giới đều dường như tại thời khắc này biến đến an tĩnh lại, chỉ có gào thét mà qua tiếng gió, cùng trong xe mọi người hàm răng run lên khách khách tiếng vang. Ai cũng không biết cự mãng là từ chỗ nào tới, cứ như vậy rất bất ngờ xuất hiện tại mặt đường phía trên. Từ đầu đến cuối, cự mãng cũng không có lộ ra giết huyết tinh một mặt. Chỉ là đem ánh mắt trực câu câu nhìn về phía một cỗ màu trắng nhà xe. Nhà xe bên trong Vương Văn Hoa, ngậm lên môi khói, cũng tại thời khắc này, theo bờ môi run rẩy rơi xuống đến bên chân. Hắn thình lình nhìn đến, tại cự mãng trên đỉnh đầu, lại còn chiếm cứ hai người. Xác thực nói, là hai thiếu nữ, hơn nữa còn là hai cái hắn cũng không xa lạ gì thiếu nữ. Hai cái này tiện nhân, vậy mà không chết. Vương Văn Hoa nhẹ giọng tự mình lẩm bẩm, tinh thần hoảng hốt, không khỏi cảm thấy một trận mê muội. Hai nữ nhân này, một cái tên là Tiểu Thảo, một cái tên là Tiểu Vui Mừng. Lần trước hắn rời đi Thủy Nguyệt Đảo Mã Gia, cũng là ở trên con đường này. Đầu tiên là đem Tiểu Thảo đánh chết, ném tới Thanh Long Sông, sau đó lại đem Tiểu Vui Mừng giết chết, ném bên đường Sơn Cốc. Hắn hoàn toàn có thể khẳng định, lúc đó hai nữ tuyệt đối đã khí tuyệt thân vong, nhưng là bây giờ, lại khởi tử hoàn sinh. Hai nữ cùng ở bên cạnh hắn thời gian, đủ có hơn một tháng, để hắn đầy đủ hưởng thụ được hai nữ ôn nhu tư vị. Mà hắn đối hai nữ cũng coi là có nhất định dài. Hai nữ là từ đầu đến đuôi người bình thường, trừ trời sinh một thân mị cốt, có câu hồn đoạt phách mị hình dáng và khí chất, cùng phương diện kia công phu vô cùng tinh diệu, để hắn có chút hài lòng bên ngoài, thì lại không khác ưu điểm. Cùng tu luyện giả thân phận, càng là bắn đại bác cũng không tới, đã không phải tu luyện giả, cũng liền không khả năng có khởi tử hồi sinh tư bản. Ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian bên trong, Vương Văn Hoa tâm niệm thay đổi thật nhanh, các loại ý nghĩ trong đầu bốc lên chập trùng. Dù hắn kiến thức rộng rãi, lịch duyệt phong phú, lúc này cũng cảm thấy không hiểu ra sao. Một đạo linh quang đột nhiên tại trong đầu hắn chợt lóe lên, hắn vỗ đầu một cái, nhặt lên bên chân xì gà, lần nữa ngậm lên môi, sắc mặt kinh ngạc khủng hoảng. cũng tại thời khắc này biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Vương Văn Hoa sửa sang một chút hơi có vẻ linh loạn y phục, khóe miệng ngậm lấy giống như cười mà không phải cười biểu lộ. Theo trong xe đi ra, trực tiếp hướng Cự Mãng đi đến. Nam Sơn, rừng phong chỗ sâu, treo bậc thang phía trên Đỗ Lão Quỷ, theo cao 10 mét giữa không trung, nhảy xuống, rơi trên mặt đất, bởi vì trọng thương chưa lành. Lúc rơi xuống đất, thân thể liên tục đánh mấy cái lảo đảo về sau, cái này mới miễn cưỡng đứng vững thân hình. Mà lúc này, máy bay trực thăng đã dần dần lên cao, hướng nơi xa bay đi. Đỗ Lão Quỷ xuất hiện, bất luận là Diệp Thiên, vẫn là Aurelia đều cảm giác có chút ngoài ý muốn. Trước lúc này, Đường Quả cùng Jack hai người cũng chưa từng gặp qua Đỗ Lão Quỷ. Chỗ lấy lúc này Đỗ Lão Quỷ xuất hiện, đối hai người mà nói, cũng không có tạo thành đại ảnh hưởng. Đỗ Lão Quỷ hướng về phía nơi xa Diệp Thiên, ôm quyền khom người, gật đầu, sau đó không nói một lời hướng Aurelia cùng Jack bên này đi tới. Liền Đỗ Lão Quỷ đều xuất hiện, Diệp Thiên cũng không có khả năng lại không đếm xỉa đến. Lấy hắn đối Đỗ Lão Quỷ dài, Đỗ Lão Quỷ người này không lợi không dậy sớm. Nếu là không lợi có thể đồ sự tình, Đỗ Lão Quỷ là tuyệt sẽ không lẫn vào. Hắn rất muốn biết Đỗ Lão Quỷ kéo lấy trọng thương thân thể, lựa chọn xuất hiện ở đây mục đích đến tột cùng là cái gì. Diệp Thiên lúc này ôm lấy Đường Quả eo nhỏ nhắn, hướng bên này đi tới. Lông trắng quỷ tử, lão phu là Hoàng Thiên Minh chủ Đỗ Lão Quỷ. Đỗ Lão Quỷ câu nói đầu tiên thì đi thẳng vào vấn đề tự bảo thân phận, rất có loại nói thẳng tư thế. Âm điệu tuy nhiên không cao, nhưng lại có vẻ khí thế hùng hồn, lẫm liệt có uy. Rách nhàu nhíu mày, kiệt ngao bất thuần nhìn qua Đỗ Lão Quỷ. Ngươi là ai? Có quan hệ gì với ta? Hoàng Thiên Minh tuy nhiên tại Giang Thành cảnh nội hô phong hoán vũ, thế lực thật lớn, nhưng ta huyết tộc, truyền thừa trên vạn năm đến bây giờ, vẫn còn chưa từng sợ hãi qua bất luận kẻ nào. Lão phu không tâm tư đấu với ngươi miệng, con mẹ nó ngươi bớt tranh cãi, để lão phu nói hết lời được hay không? Đỗ Lão Quỷ vô cùng thiếu kiên nhẫn liên tục phất tay. Cường thế uy nghiêm bên trong lại mang theo một tia trêu chọc trêu tức, phản cũng làm cho Jack làm nghẹn lời, không biết nên như thế nào tiếp Đỗ Lão Quỷ lời này. Đỗ Lão Quỷ ho nhẹ một tiếng, sụ mặt, nghiêm mặt nói, giết chết Trần Xương Linh hung thủ không phải tà thần, mà chính là có người khác. Nếu như ngươi không ngại lời nói, cũng có thể coi lão phu là thành hung thủ. Như vậy ngươi bây giờ liền có thể xuất thủ, đem lão phu giết chết. Trần Xương Linh đại thù, các ngươi cũng liền báo. Trừ Đường Quả bên ngoài, tại chỗ tất cả mọi người, tất cả đều bởi vì Đỗ Lão Quỷ lời nói này ra, tại chỗ sửng sốt. Diệp Thiên thân là Trần Xương Linh bị giết người trong cuộc một trong. Tuy nhiên lúc đó hắn cũng muốn đem Trần Xương Linh giết chết, nhưng Trần Xương Linh cũng không phải là chết tại trên tay mình. Chỉ là hắn không nghĩ tới, Đỗ Lão Quỷ lựa chọn ở thời điểm này hiện thân, lại là vì thay hắn gánh tội thay. Đỗ Lão Quỷ ca khúc câu vớt lại hành động, thật to địa vượt qua Diệp Thiên dự kiến. Diệp Thiên cũng không phát thanh minh giải, mà chính là yên tĩnh đứng ở một bên, đối xử lạnh nhạt quan sát đến cục thế. Đỗ Minh chủ, ngươi đây là ý gì? Jack tuy nhiên chưa thấy qua Đỗ Lão Quỷ, nhưng hắn đi vào Giang Thành nhiều năm, đối Giang Thành thế lực khắp nơi cũng có nhất định dài, cho nên Đỗ Lão Quỷ tên hắn tự nhiên là nghe nói qua. Ổn định tâm thần về sau, Jack mí mắt khẽ đảo, lạnh lùng nói, ta không biết tà thần cho ngươi chỗ tốt gì, hoặc là ngươi muốn hướng tà thần cho thấy thái độ gì. Nhưng ngươi nói chuyện, ta liền một cái dấu ngắt câu phù hợp cũng không tin. Đỗ Lão Quỷ tức giận tới mức tiếp nhảy dựng lên, huy vũ liên tục lấy hai tay, tựa hồ thật nghĩ đem rách cho đánh một trận tơi bời. Hít sâu mấy hơi về sau, mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ nhìn sang Diệp Thiên, sau đó thở dài một tiếng, nói ra hắn đặt bẫy, đem Trần Sương Linh cái chết, vu oan giá họa cho Diệp Thiên cụ thể nội tình, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.